mắt đợt này nó đang đợt tăng nhận app đó. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi, mình đã nhận được thông báo. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma mới, một tập truyện ma ngắn, một tập của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và tác giả Đỗ Quang Dũng. Các bạn nào có thể giúp mình tag tên Nam Nguyễn, em có thể tag dùm anh Nguyễn Ngọc Ngà vào đây được không? Anh cảm ơn trước. Anh hello với Thảo Huỳnh. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Ngọc Ngà, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà mà mình đã dán ở phần mô tả của video. Tương tác với tác giả, cũng là một cô bé rất là xinh xắn, check qua rồi, rất là xinh. Mình cảm giác là hầu như những cái tác giả nữ mình làm việc thì đều là những người rất là xinh. Còn mấy ông nam thì có vẻ cũng giống giống như kiểu tác giả Hồng Dung, không nào bị gay cả. Chúng ta sẽ chia sẻ các tác phẩm của Ngọc Ngà tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn có thể donate trực tiếp qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click vào hình ở ô chat. Rất là dễ. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ma Anh Long của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Anh Long tự tử chết rồi Dũng à? Có lần nhìn mặt anh lần cuối thì lên. Quá nửa đêm, đang thiêu thiêu ngủ, tiếng chuông điện thoại dồn dập gọi đến. Ở đầu dây bên kia là giọng nói hốt hoảng của ông anh họ báo tin. Anh Long là anh họ đằng ngoại của vợ tôi, vừa thắt cổ chết hồi chiều. Khẽ nói nhỏ cho vợ biết, sợ làm các con thức giấc. Tôi xuống nhà vội vàng mặc cái áo khoác mỏng, rồi dắt cái xe máy ra khỏi nhà, phi qua bên nhà của anh Long. Trời giữa thu, những cơn mưa cũng mang theo về. Tối đi ngủ còn phải bật điều hòa mà giờ này ra đường bỗng nhiên lại lạnh lẽo. Thời tiết nó còn trở mặt nhanh hơn cả người yêu cũ thay lòng vậy. Thất thường như là tính khí người đàn bà đến tháng. Một chút gió lạnh cũng bắt đầu về sớm, len lỏi vào cái áo khoác mỏng, làm cho tôi rùng mình. Nghĩ về anh Long, anh họ bên ngoài, phía gia đình nhà vợ tôi. Anh Long quý tôi lắm, hay gọi tôi là thằng em bán bia. Bởi vì ngày trước ông cũng hay vào quán bia mà tôi hay mời ông, không có lấy tiền. Sinh năm 1972, ông là con thứ trong một gia đình khá giả, có điều kiện. Bố mẹ là công nhân viên chức nhà nước, đã về hưu. Các anh các chị thì đều là những người thành đạt. Ấy thế nhưng riêng anh Long thì lại vất vả. Bởi vì cái tính khí của anh có phần thất thường, cả làng hay gọi anh là anh Long Hâm. Được cái anh Long hiền lành chịu khó, anh cũng chẳng gây gổ với ai bao giờ. Anh Long lấy vợ nhưng không có con, hai vợ chồng nhận một người con nuôi từ hồi còn nhỏ. Năm nay nó cũng ngót 20. Không hiểu là không biết cách hay là do còn lý do nào khác mà vấn đề này cũng tế nhị, cho nên tôi cũng chẳng bao giờ hỏi cả. Anh Long dáng người cao to, vạm vỡ khỏe mạnh, gần như là chẳng bao giờ thấy ông ốm đau cả. Cả làng ai có việc gì cần nhờ là ông đều đến giúp, vui vẻ. Anh Long chẳng bao giờ đòi tiền công hay là gì, ai cho đồng nào cũng đều cảm ơn, rồi nở nụ cười hài lòng. Anh Long là yêu quý cậu con trai nuôi, Mẹ đẻ của anh Long và các anh chị cũng đều dành tình cảm cho người con nuôi ấy. Thế nhưng có một điều rằng, tính cách của cậu con trai này của anh Long thì kỳ quái, cực kỳ là lì lợm và ngỗ nghịch. Một phần có lẽ là vì bố mẹ nuông chiều, một phần vì nghe những lời dị nghị bàn tán của những người xung quanh, nó càng ngày càng trở nên khác biệt, xa lánh với mọi người. Có lần nó bỏ nhà đi cũng là chỉ vì nghe ai đó nói với nó chỉ là một thằng con nuôi. Lần ấy cả nhà anh Long đôn đáo chạy khắp nơi, về sau thấy nó ở trong quán internet ăn ngủ ở đấy cả tuần rồi. Sau đợt ấy, mọi người trong gia đình, đặc biệt là anh Long, lại càng cưng chiều nó hơn. Cứ như vậy, đến tận 20 phút tôi mới tới nơi. Vào đến nhà của anh Long thì một bầu không khí tang thương, tiếng khóc lóc, mùi nhang khói nghi ngút, càng làm cho bầu không khí ở trong nhà có tử thi vốn đã đặc quánh lại càng thêm ngột ngạt khó thở. Khẽ lách mọi người chạy vào trong, leo lên lầu 2, nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Tôi vốn dĩ là một người cứng vía, thế nhưng đến đây thì tôi cũng phải thật sự hoảng hốt. Anh Long đầu gục sang một bên, lưỡi thè lè ra, đôi mắt nhắm nghiền lại. Khuôn mặt vốn dĩ to béo của anh ấy bây giờ tím bầm vào, chân tay buông thõng. Cả cơ thể nặng nề của anh được treo bằng một sợi dây buộc mến của vợ anh Long, mỏng dính. Mà đầu gối của anh lại quỳ ở trên thành giường. Nhìn vào thì đoán chắc là anh cũng đã chết từ lâu rồi, tay chân đã cứng ngắc, có dấu hiệu co quắp lại. Quái lạ, người bình thường không có nghiệp vụ như tôi cũng nhìn là biết, vô lý lắm. Chết thế nào được với cái tư thế này? Anh Long vốn dĩ vui vẻ yêu đời, lúc nào cũng hát, ấy vậy mà còn thắt cổ tự tử chết, đã là lạ. Tôi hỏi mọi người tại sao không đỡ anh xuống, nhưng mọi người lại bảo đợi pháp y. Độ 15 phút sau thì có một chiếc xe cứu thương đi vào trong ngõ, có hai người mặc áo blue trắng xuống xe, lại thêm hai đồng chí mặc quân phục đi vào khám nghiệm hiện trường. Lúc đỡ tử thi xuống, họ đeo bao tay, hạ xuống rất cẩn thận. Thế nhưng thường là những người treo cổ thì hay có mùi lạ, khi gỡ dây xuống nếu không cẩn thận, cứt đái nó sẽ rơi ra. Tôi nín thở theo dõi từng hành động của hai người pháp y. Thỉnh thoảng anh pháp y mặc quân phục chụp ảnh hiện trường làm nghiệp vụ chuyên môn, còn người còn lại thì chặn cửa mà không cho ai vào. Không khí đặc quánh tử khí này, đối với tôi, nó thật sự là không có chịu nổi. Tôi chạy xuống nhà, ra ngoài cổng, hút một điếu thuốc lá. Sờ vào túi nhưng mà tôi không biết là mình rơi mất cái bật lửa từ bao giờ. Nhìn quanh, cũng không thấy ai quen cả. Mấy người đàn ông ở đấy cũng chẳng có ai hút thuốc. Tôi cũng chẳng mượn được bật lửa. Tôi đi vào nhà bếp của anh Long để tìm kiếm. Vừa vào đến nơi, đèn bỗng nhiên vụt tắt. Cánh cửa bếp bỗng nhiên đóng sầm lại. Tôi giật mình chạy ra ngoài sân. Tôi va vào một người, mà không đúng, là người này kéo tôi lại. Theo phản xạ, tôi quay ngoắt lại giật mình, lắc mạnh cổ tay ra. Tôi cố mở to mắt ra xem là ai. Bóng tối lờ mờ, nhìn không rõ. Tôi rút điện thoại trong túi quần, bật đèn flash soi khắp cả gian bếp. Nhìn xung quanh cũng chẳng có một ai cả. Cánh cửa bếp lúc nãy tôi đã đóng, bây giờ nó mở toang tự bao giờ. Tôi rùng mình, nổi da gà da vịt lên. Ở trong căn phòng này không có gió, mà tại sao lại thế lạnh? Quái lạ. Biết là gặp chuyện không hay, thế nhưng tôi vốn tính bình tĩnh, tôi không hốt hoảng mà hét ầm lên. Tôi chỉ lẩm bẩm: anh Long ơi, anh sống khôn anh thác thiên, anh phù hộ anh độ trì cho em. Em xin anh đừng có trêu em nữa. Vừa dứt câu thì chợt điện sáng. Tôi nhìn quanh phòng một lần nữa, rồi đi thật nhanh ra ngoài sân. Thậm chí quên luôn cả châm thuốc lá, mà không dám quay đầu lại. Ra đến ngoài sân thì người nói vừa nãy là mất điện, chắc là do nhảy cái automat. Tôi cũng không nói gì về chuyện xảy ra ở trong nhà bếp của anh Long với ai cả. Vừa lúc ấy, thằng con nuôi của anh Long nghe tin bố nó mất, nó chạy về đến nơi. Nó lao sồng sọc lên tầng 2, nó gào thét: ai? Ai giết bố tôi? Bố ơi! Bố! Sao lại thế này? Ai giết bố tôi thế này? Nửa đêm, tiếng của nó gào thét nghe đến man dại ghê người. Nó không biết rằng người ta đang xì xèo, đang bàn tán về cái chết của bố nuôi nó. Bởi nó chính là kẻ khả nghi nhất. Thằng này tuy không nghiện ngập nhưng lại hay đàn đúng bạn bè rượu chè, pin cỏ, chất kích thích đầy đủ cả. Nhìn dáng vẻ với ánh mắt láo lên lại thêm cái khẩu hình mồm của nó, tôi đoán chắc là thằng này lại mới chơi đồ xong. Vợ chồng anh Long thương nó lắm, hay dành dụm cho nó tiền. Có lẽ bởi vì nghĩ hoàn cảnh nó đáng thương, muốn bù đắp lại. Thế nhưng càng như vậy, thằng này lại càng được đà lấn tới. Mọi người quanh xóm bảo là hai bố con nó cãi nhau lúc sáng, cãi nhau to lắm. Nó bỏ đi lúc nào mà chả ai biết. Vợ anh Long về gọi mãi không thấy thưa, cho nên đành gọi hàng xóm. Cùng nhau người ta phá cửa xông vào nhà. Ai ngờ vào đến nơi đã ra sự vậy. Hạ cái xác xuống giường, đặt lên giường. Chúng tôi mời gia đình đi vào làm thủ tục đi. Tiếng của đồng chí công an vang lên. Anh trai và mẹ của anh Long cũng đi vào làm việc với công an. Mẹ anh Long thì nhất quyết là không cho pháp y mổ tử thi, bởi vì bà thương anh từ nhỏ đã khổ, không giống như người bình thường. Bây giờ lại còn chết trẻ như thế, mà còn mổ xác ra nữa thì bà không có an tâm. Ở trong nhà anh Long, mỗi người một ý. Về sau họ thống nhất là mang sợi dây thắt cổ về để kiểm tra dấu vân tay, kiểm tra tác động của ngoại lực. Còn tôi chỉ là cháu rể họ đằng vợ, cho nên tôi cũng không dám đưa ra quan điểm. Đây là gia đình nhà người ta. Tôi đi vào trong nhà, xác của anh Long được hạ xuống, đang được người ta đắp tạm bằng một cái chăn mỏng, ở trên mặt được che lại bằng tờ giấy báo. Tôi thấy trong lòng mình trùng xuống. Anh Long, một con người vui vẻ yêu đời là như thế, tại sao lại thành ra như vậy? Con người ta khi chết đi rồi thì cũng như nhau thôi, đều là hai tay buông xuôi. Ấy thế nhưng mà cái chết của anh Long lại có nhiều nghi vấn và uẩn khúc lắm. Trong dân gian vẫn có lưu truyền một kinh nghiệm rằng nếu như người chết đuối nước, lúc xác nổi lên thì đàn ông nằm sấp, đàn bà nằm ngửa. Còn riêng khi tự tử bằng cách treo cổ thì phải dãy giụa, mặt cổ là phải phù to, tím bầm, lưỡi là phải thè lè ra, mắt trợn lồi cả lên. Đàn ông hay đàn bà thì đều phải bài tiết phân và nước tiểu. Riêng đàn ông bị chèn ép khiến cho tinh trùng sẽ bài tiết ra ngoài. Còn nếu không, sẽ không loại trừ khả năng là có án mạng. Tôi mới tò mò hỏi người công an, là người vừa trực tiếp khám nghiệm thi thể của anh Long. Chào anh, cho em hỏi nhỏ một chút, anh đánh giá thế nào về trường hợp này? Cậu là ai? Cậu có quan hệ gì với người này? À, em là em họ của anh ấy. Quả thật khi mà nhìn thấy tử trạng của anh thế này, em nói thật là em nghi ngờ. Cậu nghi ngờ điều gì? Anh Long em là một người không bình thường, nhưng anh yêu đời lắm, anh vui vẻ, anh cũng chẳng bao giờ trêu chọc vào ai. Anh hiền lành ấy thế mà lại thắt cổ. Nói thật với anh cũng chẳng ai tin đâu. Thứ hai, với thể trạng nặng đến 80kg như của anh Long em, lại chết ở tư thế quỳ trên giường, cộng với cái dây lê lông dứa bé xíu mỏng manh thế kia, buộc một đầu vào cửa sổ, nhìn như là một vụ án tạo hiện trường giả. Anh có thấy vô lý không? Điều này tôi cũng đã thấy, nhưng mà khó nói lắm. Bởi vì có những chuyện ngay như cả mắt thấy, tai nghe, phơi bày ra như thế thôi, mà người chết rồi thì cũng đã chết, còn chả giải thích được. Mọi chuyện rồi cũng sẽ đến lúc điều tra ra cả thôi. Gia đình cũng không nên lo lắng quá. Tập trung mọi người lại làm tang lễ cho anh đi. Khi nào mà có kết quả chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình. Chắc cũng chỉ độ tuần. Thôi, thế tôi xin chia buồn với gia đình. Xong thủ tục, bốn người nọ lên xe. Tôi và mọi người xuống lại, bắt đầu chuẩn bị. Gia đình anh Long gọi mua một cái giường mới, quan tài, rồi liên lạc với bên nhà tang lễ để lo thủ tục. Nhà anh Long 5 tầng, tầng nào cũng có cửa kính. Tôi được giao nhiệm vụ là đi dán giấy báo che lại. Theo quan niệm, người xưa chết, hồn vẫn còn tiếc nuối ở cõi nhân gian. Vong linh của người ấy sẽ vẫn còn đi lại trong ngôi nhà của mình. Đối với người sống bình thường còn mang thân xác vật lý, khi người ta nhìn vào trong gương sẽ thấy ảnh phản chiếu. Còn đối với vong linh họ chỉ là phần hồn. Nếu như mà để họ nhìn vào gương, sẽ không thấy hình phản chiếu như người thường. Như vậy, họ dễ kinh hồn bạt vía mà khó siêu thoát. Vì vậy, người sống thường hay tránh không để cho họ thấy được điều đó trước khi họ nhận ra là mình đã chết. Có người thì nói rằng là che gương, bởi vì linh hồn là một dạng ảnh. Nếu như không che gương, linh hồn ấy sẽ trốn vào trong gương, không siêu thoát được mà ở lại thế gian. Nếu như người đó lúc sống gặp nhiều oan ức, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù tất cả đều là niềm tin của con người đặt ra, nhưng có câu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vậy nên người ta vẫn giữ những thói quen đó từ ngày xưa cho đến tận bây giờ. Dán xong hết tầng 1, leo lên tầng 2. Khi tôi bước vào phòng chỗ anh Long thắt cổ, thấy có ánh đèn, cửa khép hờ. Mọi người cùng với mấy anh công an lúc xuống khám nghiệm hiện trường xong, khiêng xác anh Long xuống tầng 1, rõ ràng là không còn ai. Ấy thế nhưng bây giờ, tôi mơ mơ màng màng, nghe có tiếng lạch cạch. Tôi nhòm qua tấm kính trên cửa phòng dán đề can mờ mờ. Tôi loáng thoáng thấy có bóng người ở bên trong. Căn phòng rộng, nhìn trên giường hơi lộn xộn. Cái ga trải đệm màu xanh da trời, in mấy dấu giày. Tôi đoán là của mấy anh công an. Sợi dây treo cổ cũng không còn ở trên cửa sổ nữa. Chỉ thấy vài nén nhang đang cháy dở, được cắm trong cái bát con đựng gạo, còn nghi ngút khói. Những tiếng Nam Mô A Di Đà Phật đều đều được phát ra từ cái radio tụng kinh. Đang định quay xuống tầng 1 gọi người lên giúp, thế nhưng nghe được tiếng động ở bên tủ đựng quần áo góc phòng. Tôi bạo gan đẩy cửa bước vào bên trong. Tôi nín thở rón rén đi từng bước một về phía cái tủ. Bỗng nhiên tạch một cái, ở trong phòng tối om, đèn điện chợt tắt, làm tôi giật mình hoảng hốt. Nhưng tôi vẫn nghiến răng để không hét lên. Tôi liếc mắt ra ngoài cửa sổ, trời cũng tối om om. Quay đầu nhìn lại cửa phòng, cũng may là nó không có đóng. Tôi rón rén nép vào góc khuất của cánh cửa. Tôi lắng nghe có tiếng động phát ra ở đằng sau, là chỗ cái tủ quần áo. Tôi nghe kỹ, đúng là tiếng móng chân cào lên trên cái vách tủ. Rồi đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Là một cái bóng đen của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy đang khóc thút thít, tóc tai rũ rượi, từ phía tủ quần áo đi ra, rồi kêu gừ gừ lên. Lần này tôi hoảng hốt, thật sự là tôi hoảng hốt. Cái âm thanh ấy nó đang xoáy vào trong đầu của tôi vậy. Tôi chạy ra phía cửa, khép chặt cánh cửa lại, rồi lao xuống cầu thang. Mọi người nghe tiếng tôi hét thì nháo nhào cả lên. Anh ruột của anh Long là người chạy lên đầu tiên. Ông hỏi, có chuyện gì thế? Tôi lắp bắp kinh hãi chỉ vào phòng của anh Long vừa chết. Cùng lúc ấy, rất đông người lên đến nơi. Một bác trai lớn tuổi ở trong họ nhà ngoại phá tan bầu không khí ngột ngạt. Do mất điện, ông đã lấy cây đèn pin bật lên dọi vào trong cửa. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Tôi nhận ra hóa ra là chị Quy, vợ của anh Long. Mọi người nhìn vào bàn tay của chị thì thấy con mèo, cho nên hiểu ngay ra vấn đề là chị Quy đi bắt con mèo nhốt lại. Ông bà ta từ xa xưa đã có quan niệm là chó mèo không được để ở trong đám tang, đặc biệt là con mèo đen. Hiện tượng xác chết bật dậy nhập tràng khi bị mèo đen nhảy qua, người ta gọi đầy đủ là quỷ nhập tràng. Đứng ở trên quan niệm nhân gian thì mèo đen là loài có dương khí rất mạnh, mà người chết thì lại đang thiếu dương khí, nặng âm, cho nên nó hút nhau. Khi con mèo đen đến gần xác chết, khí dương mạnh của con mèo làm cho xác chết kinh động, từ đó sẽ xảy ra phản ứng. Sở dĩ con người phán như vậy là bởi vì trong một vài đám tang, khi con mèo đen xuất hiện, thậm chí đến cả quan tài cũng bật nắp mà lăn xuống đất. Vì vậy, người ta vẫn giữ cái lệ kiêng cho mèo lui tới chỗ cử hành tang lễ để người chết không bị kinh động. Quan niệm như thế cũng chẳng biết là thực hư ra sao, Người chết chưa kinh động mà đã làm cho người sống còn kinh động hơn. Điển hình là tôi vậy. Có lẽ là do tôi sợ ma chăng? Chị Quy, vợ anh Long, có dáng người rong ròng cao. Chị bị bệnh bạch tạng, nhìn khuôn mặt của chị đôi lúc khó chịu. Mái tóc xác xơ đã rụng gần một nửa đầu. Tính tình chị Quy hiền lành thật thà. Có lẽ là vì hình thức chị như vậy cho nên chị mới lấy anh Long. Mọi người trong gia đình mai mối cho anh chị, chứ thật lòng tôi nghĩ là cũng yêu đương gì. Hai người ở với nhau đã lâu cho nên gọi là gá nghĩa phu thê. Tính toán lớn nhỏ trong gia đình đều do một tay chị Quy quyết định. Ông trời cũng chẳng lấy không của ai cái gì. Với cả bố mẹ hai bên nội ngoại thương tình, cho anh chị ít tiền, xây dựng được cái nhà khang trang lắm. Này, cái ông Dũng này ông sợ ma đến thế là cùng. Tiếng ông anh họ cất lên phá tan cái bầu không khí mà theo tôi nghĩ là nó đang rất căng thẳng. Mọi người cười nói làm cho tôi cũng khá là ai ngại. Tôi cười trừ, trong bụng nghĩ thầm. Mẹ phét lát, ông mà cứ thử rơi vào hoàn cảnh của tôi xem. Có mà ông tọt mẹ rái lên họng chứ đùa. Tình tướng. Thở phào một hơi, tôi nhẹ nhõm đi xuống nhà làm việc khác, nhường cho người khác dán nốt vài tờ giấy báo lên trên kính. Mỗi người một tay một chân, loay hoay đến 3 giờ sáng cũng đã xong việc. Mọi người bấy giờ mới ngồi túm tụm lại mà bàn lo hậu sự. Tôi định vác xe máy ra về, ấy thế nhưng ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa to. Lại không mang theo áo mưa, tôi đành ở lại. Nhìn vào giữa nhà, xác của anh Long vẫn đang nằm đó, đang được đắp tạm cái chăn. Tờ báo vẫn đậy ở trên mặt của anh ấy, bỗng nhiên bay bay, chẳng biết là do gió hay là do cái gì mà làm tôi rùng mình một cái. Thỉnh thoảng ở bên ngoài loáng thoáng đâu đó xa xa có tiếng con chim lợn bay qua mà kêu lên những tiếng thê lương. Riêng thằng con nuôi nhà anh Long, tôi để ý nó không đơn giản là bởi vì trong lúc tất cả mọi người làm việc, nó lại chạy lên trên phòng riêng. Nó nằm đối diện với phòng của anh Long, nó chẳng xuống giúp đỡ mọi người một chút nào cả. Kể cả lúc tôi la hét như thế, cũng chẳng thấy bóng dáng của nó đâu. Nó vẫn nằm ở trong phòng, coi như không có chuyện gì xảy ra, chẳng biết nó làm gì ở trong đấy. Nếu như xét theo tâm lý một người bình thường, ở trong nhà nếu như có người ốm đau bệnh tật, chết già thì không có nói. Nhưng nếu như chết trẻ mà lại là chết thắt cổ, nghe đồn là thiêng lắm. Bởi chưa nhập quan, xác vẫn để ở giường, chỉ còn mỗi mình nó ở trên tầng. Tất cả mọi người chứng kiến đều hoảng hốt, và tôi cũng không ngoại lệ. Ấy thế mà thằng này... Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng mưa rơi lên mái tôn đồm đột. Loáng thoáng đâu đó có tiếng gà gáy, con chim lợn thỉnh thoảng vẫn cứ en ếch loanh quanh bay đâu đây. Tôi càng lúc lại càng cảm thấy mơ hồ sợ hãi. Tôi đưa mắt nhìn về phía trong nhà, cái giường chứa thi thể của anh Long. Tôi nhổm lên nhìn cho kỹ hơn, ở xung quanh không có ai cả. Lúc này người ta cũng đã phủ lên một cái màn trắng, thế nhưng tôi nhìn rõ là y như lúc nãy, cái màn trắng ấy cũng vẫn cứ phập phồng. Rõ ràng là không bật quạt, gió cũng không thổi được vào trong nhà. Bát cơm cúng để ở đầu giường được đắp đầy. Lúc chập tối người ta còn đặt thêm quả trứng gà luộc, giữ bằng hai cái đũa cả, bằng tre, chẻ tua rua cắm ngược xuống. Bây giờ lại chẳng thấy quả trứng đâu. Chỗ cắm nhang cắt bằng một khoanh chuối tiêu. Nhìn sang thì tôi giật mình, bởi vì nhang khói đã tắt ngấm từ bao giờ. Tôi liếc mắt nhìn sang thi thể của anh Long vẫn cứ nằm yên đó, đầu hướng vào trong, chân hướng ra cổng. Vụ này lạ. Tôi ngồi sát lại với mọi người hơn, ngồi cạnh bên ông anh họ. Tôi khẽ tay kéo tay áo của ông, chỉ vào thì thầm. Anh ơi, anh, mấy cái nén nhang thắp cho anh Long tắt hết rồi, vào thắp cho anh nén nhang đi cho nó đỡ hiu quạnh. Ông anh họ bây giờ đang ngồi đánh chắn với mấy ông bác ở trong gia đình. Mọi người gần đấy thì đã về hết, chỉ còn lại tôi với 5 người nữa. Lão quay sang nhìn tôi lẩm bẩm: "Mày đi vào tháp đi, anh đang dở ván, mày sắp ù bạch thổ." Bất chợt ông hạ bài xuống, ông sướng rõ to: "Ê chi đi bạ bạch chiếu ù bạch thổ chi kính tứ chi ba tôm chết cụ chúng mày." Tất cả tập trung nhìn vào ván bài được hạ xuống chiếu. Đến cả tôi cũng giật mình khi nhìn vào ván bài, nó có một cái cước ủ kỳ lạ. Ông bác trưởng họ kiểm tra bài rồi mới ngớ ra: "Ơ, cái gì thế? Ê, tao quên không dặn chúng mày rồi. Đây là điểm. Thôi, không chơi nữa. Ván đầu tiên, nhà có tang mà ủ tịch kính tứ cố mà lại còn ba tôm. Từ bé đến giờ tao chưa gặp cái trường hợp này bao giờ nhá. Chắc chắn là có vấn đề rồi, không ổn rồi. Nói đoạn, ông ném luôn bộ bài vào trong đĩa nọc, đứng lên không chơi nữa. Nhìn khuôn mặt của bác trưởng họ tái nhợt, trên trán hói lấm tấm mồ hôi. Mặc dù bên ngoài mưa gió khá lạnh, mọi người còn chưa kịp hiểu sự gì xảy ra. Ông đi thẳng vào trong nhà, thắp hương cho anh Long, châm ba nén nhang lên mà đứng lẩm bẩm: "Long ơi, Long, nếu như mà mày bị hàm oan hay là mày có khúc mắc gì thì báo cho mọi người biết, để mọi người giải oan Long nha. Biết đường mà lội để còn biết lối mà đi Long nha." Ba nén nhang vừa cắm xuống thì bỗng nhiên một cơn gió thổi mạnh, làm cho hai cánh cổng bật tung ra, đánh rầm một cái. Mấy nén nhang ở bên này bỗng nhiên cháy lên đùng đùng, đèn điện thì chớp tắt. Bỗng nhiên ở ngoài kia, con chó được xích sát ở tít đầu cổng, nó cứ rú lên ghê rợn. Tôi ngồi ở ngoài sân với ông anh họ và hai người khác, giật bắn cả mình. Chúng tôi ngồi dính lại với nhau hơn. Ánh mắt của mỗi một người đều ánh lên sự hoảng hốt, lo âu. Không khí đến lúc này thì hạ thấp xuống đến mấy độ. Riêng có ông trưởng họ, ông vẫn giữ được bình tĩnh. Ông vẫn ở trong nhà, gọi chúng tôi lại bảo: "Nào nào, thế mỗi đứa vào thắp một tuần nhang đi, bình tĩnh đừng sợ. Là thằng Long nó báo tin đấy. Tình hình này khả năng là thác oan rồi." Điện sáng trở lại, chúng tôi đi ra ngoài pha một ấm chè thật đặc, giữ cho nó tỉnh táo. Nhìn ông trưởng họ năm nay đã hơn 80, chán hói, râu tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt của ông ấy vẫn quắc thước lắm, thể hiện sự minh mẫn và từng trải. Tôi không nhịn được cũng tò mò hỏi: "Bác ơi, bác cho cháu hỏi là sao người chết lại kiêng đánh chắn ủ bạch định và ba tôm?" Nhấp một ngụm nước chè, nhìn vào bên trong, ông tử tốn: "Chẳng biết từ bao giờ, ông cha ta biết chơi chắn làm thú vui. Ngày xưa còn có hội điếm tổ tôm, điếm chắn, những cuộc thi đánh chắn đánh tổ tôm, rồi có cả ca dao, rồi cả có thầy bói toán bằng lá tổ tôm chuẩn lắm. Nhưng chơi cái môn này nó đều có cái luật ngầm đấy." Luật ngầm ấy là khi về nhà mới thì kiêng ủ bạch định. Khi bài có chiều hướng ủ bạch định thì nhất định là phải phá bài hoặc là bỏ không ủ. Mục đích là để kiêng khem cho gia chủ. Nếu không, nhà đó làm ăn sẽ không có khá lên được, càng ngày càng lụi bại. Ở trong bốn ván đầu tiên, nếu như ai ủ được cước thập hồng, đó mới là tuyệt vời nhất. Gia chủ sẽ xin luôn ván bài đó, đóng lên khoái giang hoặc lên trần nhà, lấy đó làm cái bùa may. Tương tự như vậy, khi có tang thì người ta kiêng ủ cước kính tứ chi. Bởi vì ông cụ, lang thang, chi chi đều đứng ở chữ yêu. Chính vì đứng ở chữ yêu cho nên nếu như gia đình có tang là phải tránh. "Vừa nãy cái thằng này này." Ông trưởng họ chỉ tay vào mặt ông anh họ rồi trợn mắt lên: "Mày có biết là ba tôm, cái cước ủ nên nó hiếm, nó độc như thế nào không? Nó biểu tượng cho chết chóc, cho trùng tang đấy, lại còn kết hợp với lại kính tứ chi. Tao là tao khẳng định thằng Long có vấn đề đấy." Cháu làm sao biết được bác ơi, đánh ngủ ngon thì..." Tiếng của ông anh họ lắp bắp, ánh mắt lấm lét nhìn vào trong nhà. Ai, thôi thì cũng chẳng trách mày được, nhưng mày cẩn thận, đây là điểm gở đấy. Để mai thầy cũng đến tao hỏi xem. Không khí trở lên trầm mặc, mưa mỗi lúc một to hơn. Chợt có tiếng sét đánh ngang bầu trời, làm cho tất cả mọi người giật thót cả mình. Nhà anh Long ở cuối ngõ trũng thấp, đằng sau nhà có ao nước, nước chảy mạnh lắm. Chẳng mấy chốc, nước mưa đã dành lên, phải ngập ngang đến cái bánh xe máy. Nếu như cứ tình hình như thế này thì không khéo chả mấy nữa mà nước ngập vào trong nhà mất. Bỗng nhiên có tiếng hét từ trên gác vọng xuống, rồi nghe có tiếng đạp cửa, tiếng chạy huỳnh huỵch. Mọi người nhìn vào bên trong thì thấy thằng con nuôi của anh Long từ trên tầng lao xuống. Nó vừa chạy, vừa gào thét, vừa giãy đành đạch. Có ma, cứu tôi với, có ma. Ở trên tay của nó đang cầm một cái vật mũi, nó lao thẳng vào chỗ thi thể của anh Long, rồi nó múa lên điên cuồng. Cút mẹ mày ra khỏi nhà tao, cút ngay đi. Đoạn thằng này như là bị điên, nó lật tung cái màn, nó nhảy tót lên trên giường, xong nó cười khằng khặc như điên như dại. Mọi người không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền chạy vào định lôi nó ra ngoài, không muốn cho nó làm phiền đến người đã nằm xuống. Tôi cũng là người chạy vào đầu tiên, tôi túm lấy cổ áo vật nó xuống sàn. Anh họ của tôi cũng lao lên mà đè nó xuống. Ánh mắt của nó lúc này man dại, miệng nó u ớ những lời vô nghĩa. Cái vật mũi bị nó đè lên chập điện, nổ lên đèn đèn, nghe rợn cả người. Cứu tôi với. Ai cứu tôi với? Cứu tôi với, tôi không giết người đâu. Tôi không giết người đâu. Dẫu tôi bị tôi và ông anh họ giữ chặt, ngoặt một tay ra sau lưng, nhưng thằng này vẫn dẫy khỏe lắm. Tay còn lại nó đập bùm bốp xuống nền nhà, nó liên tục gào thét, nó tự đập đầu vào nền gạch đến tóe cả máu. Ông trưởng họ chẳng biết lấy đâu ra một đoạn dây, ông ném về phía tôi, bảo trói tay trói chân nó lại. Phải một lúc sau, mọi người mới trói gô nó xuống, quặt hai tay ra sau lưng, hai chân cũng bị trói. Tôi kéo thằng này dựa vào tường. Tóc tai của nó bù xù bê bết máu, ánh mắt của nó vô hồn, miệng thì lảm nhảm. Ngứa mắt, tôi vả cho nó một cái, tóe cả máu mồm. Ông anh họ cũng là người tinh ý, khi trói nó lại xong, liền phóng lên trên phòng nó kiểm tra. Lúc đi xuống, ông quẳng ra trước mặt một cái cống được làm bằng chai la vi nhựa. Hóa ra là thằng này nó chơi ma túy đá. Đang trong cơn phê pha, nó không kiểm soát được hành vi của mình. Chị Quy, vợ anh Long, nghe thấy ầm ĩ liền chạy xuống. Thấy cảnh ấy, bà lại khóc lóc. Trời ơi, sao tôi khổ thế này à trời ơi. Anh Long ơi, sao con lại dây vào ma túy thế này à anh ơi. Lân ơi, bố mày vừa nằm xuống, còn chưa kịp phát tang kia kìa Lân ơi. Sao mà tôi khổ thế này à trời ơi. Tiếng chị khóc vang lên giữa đêm, bên cạnh là xác của chồng. Gần đấy là thằng con đang phê ma túy, mồm cứ ú a ú ớ, thỉnh thoảng lại gào thét lên những lời vô nghĩa. Mọi người nhìn vào cũng chỉ biết thở dài, chẳng biết khuyên nhủ ra sao cả. Bên ngoài trời lại tiếp tục đổ mưa. Mưa mỗi lúc một to hơn, mỗi lúc một nặng hạt hơn, mỗi lúc một nặng nề, bao phủ xuống cái không gian u ám này. Ông trưởng họ ngồi hút thuốc lào vã, long lên sòng sọc, đôi mắt của ông buồn buồn. Sao số nó khổ thế không biết. May mà mang đi thiêu, chứ mưa to thế này có mà chả đào được huyệt mà chôn ý. Ở trong họ mọi người cũng đã bắt đầu đến, phần vì mưa to quá, phần vì họ cũng sợ, bởi vì đây là chết trẻ lại chết treo cổ, trong lòng cũng không có thoải mái. Chỉ có mấy người ở lại, trong đó có tôi. 4 giờ sáng mưa đã ngớt, thế nhưng đường thì ngập sâu lắm. Tiếng ếch kêu ỉ oạp ở bên ngoài vọng vào nghe rõ mồn một. Mót vệ sinh lắm, nhưng nói thật là tôi sợ. Tôi nghiến răng mà nhịn, tôi không dám đi một mình. Tôi thầm nhủ, đêm lâu hết thật. Đúng là có thức khuya mới biết đêm dài. 4:30, mọi người bắt đầu đã đến nhà để giúp đỡ. Người thì lo đi dán cá phó, người thì dựng rạp, kẻ thì kê bàn ghế. Tôi cũng được giao nhiệm vụ kê cái bàn vong. Cái khăn màu vàng được trải lên trên tấm bàn, trên đó có bày ra một nải chuối, một quả bưởi, một cái đèn dầu được thắp lên, cháy nghe lách ta lách tách, tỏa ra cái ánh sáng mờ mờ, hắt lên trên cái di ảnh của anh Long, trông cứ như mơ hồ đang nhìn thẳng vào tôi mà mỉm cười vậy. Tôi không dám đối diện với ngôi đôi mắt ấy. Tôi thắp 3 nén nhang, nhắm mắt lại, trong lòng thầm cầu cho anh an nghỉ. Đến 5 giờ thì đội kèn trống đến, ông thầy cúng hỏi bác trưởng họ, anh Long mất lúc mấy giờ, chết như thế nào và lúc nào thì đi thiêu. Rồi thầy cúng dở quyển sổ ra, chọn giờ đẹp để mà nhập quan. Thầy đi vào lấy đá khô, loại chuyên dùng để ướp xác, đặt xuống dưới xác của anh Long. Anh Long chết lúc hơn 12 giờ trưa hôm trước, mà thời tiết không thuận lợi lắm, đợi đến chiều mới đưa xuống hỏa thiêu thì không có ổn. Lúc thầy vào đến chỗ anh Long nằm đang đi thì bỗng nhiên ông giật mình đứng sững lại. Cái chàng hạt ông cầm trên tay tự nhiên đứt chỉ, từng hạt rơi xuống nền nhà như là có ai giật, lách ca lách cách. Thầy cũng giật mình, lẩm bẩm: quái lạ, làm bao nhiêu đám rồi mà tao chưa thấy cái đám nào oán khí nó nặng như cái nhà này. Đoạn, ông bảo đệ tử ra xe lấy cho ông cái rồi mấy cái mõ cùng với quyển sách cúng vong. Ông chỉ vào mặt tôi, bảo cùng đỡ thầy một tay. Thật lòng lúc ấy tôi sợ lắm, bởi vì tôi chưa bao giờ sợ vào người chết cả. Bao nhiêu người thầy không bảo, cớ làm sao lại bảo tôi. Tôi giờ vờ không nghe thấy, tôi lảng đi ra chỗ khác. Thế nhưng ông đi đến túm chặt lấy tay tôi, lôi vào trong mà nói: đừng sợ, đi theo thầy vào đây, mau lên. Đến nước này thì tôi cũng cố tỏ ra bình tĩnh mà lặng lẽ theo sau. Thằng con nuôi của anh Long lúc này cũng tỉnh táo lại, bị anh trai của anh Long lôi lên trên tầng, bắt nó thay quần áo xô, chuẩn bị xuống để phát tang. Vào đến đầu giường, thắp mấy nén nhang xong, thầy bảo tôi tháo dây màn ra, lật cái chăn lên, cho vào cái túi ni lông, dặn dò bảo mang tí đốt. Thầy bảo tôi đỡ cái xác lên để đặt đá xuống dưới. Ấy mà vừa chạm tay vào xác của anh Long thì tôi giật thót cả mình, cảm giác như là có một luồng điện nó xẹt qua người vậy. Những đầu ngón tay của tôi lạnh toát, không khí lúc này cảm giác như hạ xuống cả chục độ. Đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt của anh Long, tờ báo che mặt lúc đó chẳng thấy đâu cả. Tôi thấy một dòng máu đỏ tươi từ trong miệng của anh ấy ứa ra. Ở cổ có một vết đỏ bầm ngay chỗ yết hầu. Môi cũng tím tái cả vào. Khuôn mặt cũng xám ngoét lại. Mi mắt tuy nhắm, nhìn kỹ thì không khép mắt lại được, mà chỉ thấy trợn lên toàn lòng trắng. Thầy bảo tôi nhảy lên giường, xé tấm khăn xô để buộc chặt hai chân, buộc chặt ở bụng đoạn dưới rốn, rồi đến lượt tay. Đoạn thầy nói: buộc chặt bụng vào, không mà lúc sốc lên đưa nó vào quan, mà nó ọc ra là chết dở đấy. Nói thật là tôi sợ. Lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với xác chết, tôi vừa làm vừa run. Tôi có cảm giác cứ như là linh hồn của anh Long đang đứng ở đâu đó nhìn tôi mà sợn cả da gà. Xong xuôi đâu đấy, thầy bấm đốt ngón tay mà bảo với người nhà: người này chết vào giờ đại kỵ, vào đúng cung trùng, đóng lại cung tỵ. Lát nữa những người trong nhà là ai có cái tuổi tam hợp với cái tuổi này là tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi sửu, Trong lúc khâm niệm thì đừng có mà thò mặt vào nha. Lại kiếm cho thầy thêm một bộ chắn cũ hoặc là bộ tổ tôm cũ ấy. Nếu mà chắn thì bỏ cho thầy 4 con bát sách. Còn nếu mà là tổ tôm 120 quân thì bỏ đi hàng yêu, mang lại đây cho thầy. Thế cái sợi dây treo cỏ đâu? Mang đi đốt, cùng với tất cả đồ dùng cá nhân của người này. Tôi giật mình ngó người. Sợi dây đã bị bên pháp y mang đi lấy dấu vân tay rồi còn đâu. Xét theo yếu tố tâm linh thì người này chết trẻ treo cổ, oán khí nhiều. Cứ nếu mà không đốt sợi dây thì nhà gặp nhiều điều không may. Thầy dặn, bằng cái giá nào thì cũng phải lấy được sợi dây, đốt trước cũng 49 ngày. Bằng không là tao không có nói trước được cái điều gì xảy ra đâu đây. Nhìn nét mặt bí hiểm của ông thầy cúng, tôi cũng lờ mờ đoán được ý của ông là gì. Ấy chính là trùng tang. Từ trước tới nay, vấn đề trùng tang luôn luôn khó nói. Ông trưởng họ lúc này mới ra hỏi về vụ đêm qua, bấm độn ngón tay, dở quyển sổ. Nét mặt đang bình thường của ông ấy bỗng nhiên trắng bệch khi nhìn vào quyển sách chữ nho của ông ấy, chỉ đúng vào chữ tử. Ông trưởng họ tái mặt, ông nghiến răng cố tỏ ra bình tĩnh. Thế nhưng sâu trong ánh mắt của ông, tôi biết là ông lo lắng. Thế đã đến giờ nhập quan, ê, gia đình vào giúp tao xem nào, nhanh lên. Đứa nào tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi sửu thì đừng có thỏa mặt vào đây. Cái quan tài được đặt ở cạnh giường, ông trưởng họ kiểm tra một lượt, áng chừng với thi thể của anh Long. Có một vấn đề đó là cái áo quan thợ mộc đóng bị lỗi, kẽ hở bị rộng. Ông trưởng họ gọi thầy cúng. Thầy ơi, thế tình hình cái áo quan khẽ nó kẽ hở lớn quá. Thế mà bây giờ mà gọi đổi cái khác thì không kịp giờ niệm. Thế như thầy đã bảo là trong ngày hôm nay chỉ có giờ này là đẹp để khâm niệm thôi. Thầy xem có cách nào xử lý không? Chứ mà thời tiết ẩm nồm thế này mà lót chè ở dưới không thì đá khô nó cũng tan. Nước đến lúc nó nhỏ qua cái áo quan không tốt với sức khỏe của gia đình. Mới lại nó kinh lắm thầy ơi. Ông thầy cũng gọi tên đệ tử lấy ra một lọ sơn ta cùng với mùn cưa đã chuẩn bị từ bao giờ. Trộn hai thứ ấy lại với nhau, sau đó chát vào xung quanh mặt trong của áo quan. Đoạn ông lấy chè bồm, lấy giấy bản mùn cưa trải lên trên. Xong xuôi đâu đấy, ông bảo người nhà dùng tay xé lấy hai tấm vải xô làm vải tạ quan đặt xuống dưới thi thể. Bởi vì lúc khiêng xác lên là sợ kiêng sờ tay trực tiếp. Thầy đặt vào bộ chắn thêm những đồ dùng hàng ngày nhằm chèn vào xác để lúc di quan không bị lệch. Lần này thì tự tay ông quấn cái khăn tang lên đầu cho xác của anh Long. Giải thích là vì anh chết trẻ, vẫn còn bố mẹ, anh phải để tang. Cũng không quên rắc một ít gạo và 3 đồng xu vào trong miệng của xác chết. Nào nào, thế từ từ nhá. Nào nào nào, mấy thằng kia cầm vào đây, cái bên này này. Đấy, rồi ôi, mẹ tiên sư nó to béo thế này. Cầm chắc vào đây. Nào, 1, 2, 3, tao hô rồi lên đều tay cho tao. Ông thầy chỉ đạo choa choả, 4 người, trong đó có tôi, cùng thò tay vào bám để nâng xác anh Long đặt vào quan. Lúc nhấc lên thì cái xác nặng nề, mùi khói nhang, mùi sơn, thậm chí kể cả mùi tử khí, tất cả cứ đặc quánh lại, cảm giác khó tả. Ông thầy cũng một tay cầm con dao, một tay cầm bó nhang, miệng niệm thần chú, ông quát tháo loạn cả lên. Ông dùng dao ông chém bôm bốp vào thành của áo quan. Mắt của tôi hoa lên, chỉ nghe ông nói: tà ma ngoại đạo quay đầu, nếu còn lẩn trốn hãy mau quay về. Chấp chấp như lệnh, trên có thượng tôn dưới có ta, âm binh âm tướng khắc nhập, mau lên. Rồi đoạn, ông ấy bổ từng nhát dao vào trong quan tài, nghe chan chát. Trong không khí mờ ảo, nghi ngút nhang khói, ông thầy cúng bây giờ dường như hóa thành một người khác, nhìn ông đầy quyền uy. Cho đến khi cái nắp quan tài được đậy lại, ông thầy cúng kêu một người đàn ông gần đấy, lấy ra đóng 7 cái đinh, chia đều ra các góc, rồi bảo mọi người khiêng cái quan tài ra giữa nhà, đầu hướng vào bên trong, chân quay ra ngoài. Kèn trống ở bên ngoài đã bắt đầu nổi lên. ông thầy cũng sai thằng Lân, con nuôi của anh Long, mang cái này ra ngoài cổng, hô to lên 3 lần thế này nhá. Ba hồn bảy vía cha ở đâu, mau về với con. Thằng này răm rắp làm theo. Nhìn bước đi siêu vẹo của nó, tiếng gọi hồn nghe khàn khàn vang lên, bởi vì tối hôm qua nó gào thét điên loạn. Mọi người cũng chỉ biết đưa ánh mắt nghi ngờ. Bố anh Long bị bệnh gút, lại thêm thấp khớp, kiêng không ra đám bởi vì sợ khí lạnh lại gây đau nhức. Mẹ anh Long thì ngồi khóc lóc ở bên ngoài. Chỉ riêng có chị Quy là vợ anh Long, một mình ở trong nhà đang gục đầu bên quan mà khóc thút thít. Tiếng kèn trống, tiếng người nhà khóc lóc làm cho không khí tràn ngập bi thương. Mọi người cũng bắt đầu tập trung đến viếng. Còn tôi thì được ông trưởng họ sai cùng với một thằng cháu tên là Tuấn đi xuống nghĩa trang kéo xe tang và ban thờ linh, để chiều về còn đưa quan ra ngoài xe mang đi thiêu. Trời đã tạnh mưa hẳn, tôi đi ra ngoài ngõ gọi thằng em đi cùng. Một mình đi xuống nghĩa trang thì nói thật là sợ. Thấy nó đang lúi húi căng cái bạt, tôi lại phụ nó một tay. Bỗng nhiên cái ống sắt bung ra, đập thẳng vào mặt thằng cu em, mặt be bét máu, lột cả miếng da. Nó ngã sóng xoài ra đất ôm mặt. Mọi người túm tụm lại kiểm tra xem ra sao. Bỗng nhiên có tiếng lẩm bẩm. Quái lạ thật, cả cái ống sắt khoan vào tường bằng 5 con lở sắt thế kia, treo cả vài tạ được, chứ kéo cái dây thừng bé xíu này là bung ra làm sao. Kể cũng lạ. Người này cầm cái ống sắt vẫn còn đang dính máu với một ít da của thằng nọ trên đó, rồi nhanh chóng quay vào trong nhà. Đây không ai khác, lại chính là ông thầy cúng. Nhìn theo bóng dáng cộng với những thủ tục ông làm và những lời ông ta nói, bỗng nhiên tôi rùng mình. Trong đầu của tôi liên tưởng đến những lão pháp sư chuyên thu phục âm binh nhằm phục vụ mục đích xấu như là luyện hồn, bùa ngải mà tôi đã đọc trong những câu chuyện kinh dị. Thằng em kia đau lắm, nhưng nằm một lúc thì coi như cũng không có vấn gì. Tôi lấy trong ví ra miếng băng gô dán lại cho nó. Đợi một lát thì nó đi được. Hai anh em thất thểu đi bộ xuống dưới nghĩa trang. Xã Tuyệt Lộ. Ngày mưa ở nơi đây vốn dĩ là một vùng đất nông nghiệp, nhưng từ khi đất ở đây sốt lên, nhiều doanh nghiệp về đây khai thác xây dựng, họ đền bù cho dân nhiều lắm. Lại từ lúc dân ở đây có tiền, nhà tầng mọc lên như nấm, giá đất càng ngày càng tăng, tấc đất tấc vàng theo nghĩa đen. Đến cả nghĩa trang cũng phải quy hoạch, thậm chí người ta còn phải đặt trước cả chỗ chết. Những cái huyệt mộ được xây sẵn nhưng bên trong không có gì cả. Ở dưới lòng mộ chỉ là nơi chứa nước mưa, nơi ở của cóc nhái rắn rết. Về đêm, nơi đây cũng trở thành nơi cho các thanh niên nghiện hút ra đây mà chích chọc. Có một điều lạ, tuy giá đất có giá trị, nhưng có một mảnh đất cực kỳ đẹp, nằm ngay ở vị trí đắc địa, mà không hiểu sao không có một ai dám mua mảnh đất này để dùng. Hỏi ra mới biết. Tương truyền ở nơi đây là mộ của hai mẹ con bà lão ăn xin, vì đói quá cho nên chết ở đây. Giữa một đêm mưa gió bão bùng, dân làng thế vậy đem chôn cất. Chỉ sau một đêm mà ngôi mộ tự nhiên đùn lên cao, đất xung quanh ngôi mộ cây cối tươi tốt, mọc lên một cây gạo. Thấy sự lạ, người dân lập một cái miếu thờ nho nhỏ, nhang khói quanh năm cho nên nó linh thiêng lắm. Đám trẻ trâu mà đứa nào đái bậy lên trên ngôi mộ là y như rằng về là sẽ tò mò, chim cò sưng hết cả bống cả bang lên. Gia đình có khi còn phải mang lễ ra tạ thì mới khỏi. Nếu mà nhà ai có người mất, nếu chôn xuống mộ mà tự nhiên đùn lên như thế thì không cần phải cải táng nữa, con cháu tự nhiên nhiều đời sẽ tỉnh. Ông giám đốc của một công ty xây dựng nọ trả tin, thấy mảnh đất có giá trị, cho máy ủi san phẳng. Vài ngày sau lăn ra chết bất đắc kỳ tử, con cái cũng gặp nạn mà lần lượt chết ráo. Từ đó trở đi, cũng chẳng ai dám động đến mảnh đất, nói đúng hơn là chẳng ai dám động đến ngôi mộ nọ. Tiếng là gần nghĩa trang, thế nhưng dân cư khu này đông lắm. Gần ấy có một ngôi chùa gọi là chùa Quang Ân. Tinh linh tiên tự linh thiêng lắm, một vị sư già trụ trì tại đây. Muốn xuống nghĩa trang thì phải đi qua ngôi chùa. Trước cổng chùa có một cây đa cổ thụ, chẳng biết đã bao nhiêu năm tuổi. Cành lá xum xuê, tán lá che kín cả dọc một vùng. Từ xa nhìn thấy bóng cây cứ đứng lừng lững. Nghe người ta nói là gốc cây đa này ngày xưa cũng là nơi tập kết những xác chết tai nạn, chết đường, chết chợ, chết trôi, thậm chí có cả người treo cổ ở thân cây đa này. Dưới gốc đa, người dân cũng dựng lên một cái miếu nho nhỏ, cộng thêm hàng trăm những câu chuyện lêu trai quanh cây đa, khiến cho những người yếu bóng vía chẳng bao giờ dám qua đây một mình, kể cả là ban ngày. Sáng sớm, bầu trời âm u, những cơn gió lạnh thổi làm cho tôi rùng mình. Đi ngang qua gốc đa cổ thụ mà tôi cảm giác rờn rợn, cố gắng rảo bước thật nhanh. Tôi cứ đi như chạy, làm cho thằng cô em đuổi theo, cứ hỏi làm sao mà anh cứ như ma đuổi thế. Tôi bất an lắm. Kể từ lúc anh Long chết cho đến bây giờ, lúc nào tôi cũng cảm giác như có ai đang đi theo mình vậy. Ở trong đầu luôn nghĩ đến những câu chuyện tâm linh ma quỷ, rồi liên tưởng đến bóng dáng của anh Long đang nhìn mình mà cười cười. Những câu chuyện kể về thế giới bên kia chẳng biết thực hư ra làm sao. Trước đây tôi cũng chỉ tặc lưỡi coi ấy là cái trò trẻ con, trò dọa ma vớ vẩn. Thế nhưng từ lúc đến nhà anh Long, nhìn thấy anh treo cổ, rồi nhớ lại chuyện quái dị xảy ra lúc ở bếp, nhớ lại câu chuyện lêu trai mà mọi người kể, tôi sợ. Thật sự là tôi sợ. Nhà kho là chỗ để xe tang và những đồ dùng phục vụ cho việc hiếu của cả xã, nằm đối diện với nghĩa trang. Đến nơi tôi bảo thằng này lấy khóa mở cửa để kéo xe tang về. Thằng này lay hoay một lúc, không thấy khóa đâu thì nghẹt mặt ra. Em cũng không biết là chìa khóa rơi đâu. Em nhớ rõ ràng là bác Phúc quản trang đưa em đút vào túi quần rồi. Hay là lúc em bị thanh sắt nó phang vào mặt, em ngã ra nó rơi mẹ mất. Anh đợi em đây. Em chạy về tìm. Mẹ nó chứ đến là vất vả. Nhà đã neo người thì chớ, việc đeo gì cũng đến tay. Thằng này lầu bầu chửi vài câu rồi chạy về luôn. Chỉ còn một mình tôi ở lại đây, giữa đồng không mông quạnh. Trước mặt là cái nghĩa địa âm u. Đưa mắt nhìn sâu vào bên trong, chỉ thấy chi chít mộ. Những ngôi mộ đang nằm im lìm trong màn sương mờ ảo. Thi thoảng có tiếng chẫu chuộc, rồi tiếng chim lợn ăn đêm en éc vang lên, đến giận cả người. Mặc dù bây giờ là trời sáng, ấy cứ làm sao từ hôm qua đến giờ chim lợn nó bay nhiều thế. Bỗng nhiên, cái cảm giác lạnh lẽo nó bao phủ lấy toàn thân. Lông tóc của tôi sau gáy dựng đứng cả lên. Hình như có một đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm về bên này. Tôi quay đầu thật nhanh, nhìn về phía đằng sau lưng. Thế nhưng chẳng có ai cả. Cảnh vật xung quanh vẫn im lìm, không có lấy một tiếng động gì ngoài tiếng ếch nhái. Quái lạ. Tôi rút điện thoại trong túi quần ra, định chơi vài ván game để quên đi nỗi sợ. Thế nhưng khổ nỗi là điện thoại đã hết sạch pin từ bao giờ. Từ chập tối hôm qua ở nhà quen không sạc, lại vội phi ngay lên trên đây. Chả biết bây giờ là mấy giờ. Tôi đành chịu trận ngồi đây để chờ thằng em lấy chìa khóa xuống. Chứ mà bây giờ bỏ về thì cũng hốt hơn. Ngót hai cây số đi một mình qua cánh đồng, qua cây đa cổng chùa, chắc cũng vãi ra quần mất. Sợ thì sợ, nhưng vẫn nghiến răng để tỏ ra bình tĩnh. Tôi lấy bật lửa châm một điếu thuốc, rồi tôi hát thật to. Tôi chỉ mong sao có ai đi làm hoặc đi đâu đó qua đây cho mình đỡ hoảng. Mót vệ sinh, tôi ra góc tường để chỗ góc nhà kho để đi tiểu. Đang khoan khoái nhắm mắt, nghe tiếng xè xè của dòng nước chảy vào chân tường. Bỗng nhiên cái cảm giác sợ hãi lạnh lẽo kia nó lại xẹt đến, như có ánh mắt nhìn mình chăm chăm. Tôi quay ngoắt lại nhìn về phía nghĩa trang. Tôi giật bắn mình. Tôi thấy một cây cột điện được làm bằng cây tre cao độ ngót 5 mét. Ở trên đấy có một con chim lợn, nó đang đứng nhìn tôi chằm chằm. Ấy thế mà ánh mắt của nó biểu cảm y như là một con người. Thảo nào từ nãy đến giờ lại cứ có cảm giác có ai đang theo dõi. Mẹ tên sư con chim quỷ quái. Tôi lấy tay xua xua đuổi nó đi. Ấy thế mà cái con chim cú lợn ấy không thèm đi. Nó cứ đậu ở trên cái cột đấy, nhìn chằm chằm. Con chim cú lợn to lắm, lông đen xì xì, cái mỏ khoằm xuống, trông dị hợm. Bực mình, tôi cầm hòn gạch quẳng cho nó một phát. Nó lại bay lên phành phạch, rồi đậu xuống đúng vị trí cũ. Phải ném đến lần thứ ba, con chim bay lên, đoạn kêu lên những tiếng eng éc đến giận cả người. Nó vỗ cánh phành phạch, bay mất dạng vào trong nghĩa trang. Này, này, cậu gì có lửa không? Cho tôi châm nhờ nén nhang. Có tiếng nói vang lên ngay đằng sau lưng. Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông, có lẽ chỉ ngoài 40, mặc quần áo trắng, đầu đội mũ phớt đen, chân đi giày đen, đang lạnh lùng nhìn tôi. Vừa nãy rõ ràng là xung quanh không có lấy một bóng người, ấy thế mà từ đâu lại xuất hiện một người không một tiếng động mà đi xin lửa. Lần mò trong túi quần không thấy, có khi là vừa rơi. Tôi lúi húi cúi xuống tìm thì thấy ngay chỗ mình vừa đi vệ sinh. Lúc tìm thấy thì quay lại để đưa cho ông nọ, thì lạ thay chẳng thấy ông đâu nữa. Xung quanh yên lặng không một tiếng động. Tôi gọi to vài lần, không thấy ông đâu. Nhìn lên về phía đường làng cũng chẳng thấy ai cả. Một phần vì đứng ngoài đây một mình thì hơi sợ, phần vì nghĩ có khi ông này đi vào thăm mộ ai. Cho nên tôi đánh liều đi vào nghĩa trang tìm. Dù sao có người để mà nói chuyện thì cũng tốt hơn. Bước qua cổng nghĩa trang, khung cảnh rõ ràng. Ở phía ngoài thì những ngôi mộ được san sát, xây gọn gàng ngăn nắp. Thế nhưng càng tiến sâu vào bên trong thì cây cối lại càng tùm. Mộ phần thì chồng chéo lung tung. Khu vực này những ngôi mộ có lẽ cả năm mới được gia đình đến chăm một lần. Tìm một lúc không thấy người đàn ông nọ đâu, gọi đến cả chục câu cũng chẳng có ai thưa. Tôi đang định ra ngoài thì tôi loáng thoáng thấy có bóng người ở bên kia. Đúng là ông ấy, chính là người đàn ông nọ. Ông này đang lúi húi làm gì ở đằng trước. Tôi chỉ loáng thoáng thấy cái bóng lưng của ông ấy, bởi vì bị che khuất bởi thành một ngôi mộ to. Tôi tiến lại gần, vòng vo một lúc thì mới đến được chỗ ông đứng lúc nãy. Nhìn quanh quẩn thì lại chẳng thấy ông đâu cả, gọi mấy tiếng cũng chẳng thấy ai thưa. Chuyện quái gì vậy? Nhìn xuống ngôi mộ không thấy có hương khói gì, tôi nghĩ bụng lẽ nào mình nhìn nhầm, không phải là ông ấy đứng đây. Ấy thế nhưng khi tôi đưa mắt nhìn vào trong tấm bia mộ thì trái tim của tôi như siết chặt lại. Bởi vì ở trên tấm bia mộ chính là ông ta, là khuôn mặt của ông ta, là khuôn mặt chân dung đó, ánh mắt lạnh lùng đó, trên đầu đội cái mũ phớt màu đen đó, vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Cảm giác sợ hãi dâng lên tột cùng, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi dùng mình hoảng hốt, tôi chạy thẳng ra một mạch ra khỏi nghĩa trang. Mấy lần vấp ngã, thế nhưng tôi kệ mẹ nó, bây giờ phải chạy, chạy thật nhanh. Tôi mơ hồ nghe thấy ở đằng sau có tiếng cười văng vẳng của người đàn ông vang lên trong nghĩa địa. Chạy ra đến cổng nghĩa trang thì đúng lúc thằng em nó xuống đến nơi. Nhìn thấy tôi có vẻ hoảng hốt, nó liền hỏi: sao đấy anh, có cái gì mà như ma đuổi thế? Mẹ mày, ma đuổi thật đấy, nhanh lên còn về, ma đuổi thật, tao vãi cả đái ra rồi đây này. Lấm lét nhìn xung quanh không có ai cả, chỉ có gió thổi ù ù trên những tán cây rì rào là và tiếng ếch nhái vang lên inh ỏi. Tôi thật sự sợ. Hai thằng khiêng cái kiệu để dẫn vong để lên trên thành xe tang. Tôi kéo xe tang, còn thằng kia đẩy đằng sau. Vừa đi vừa nói chuyện: này, mày tin là có ma không? Có chứ anh, Vừa tối hôm kia em gặp, sợ lắm. Mày đùa tao đấy à? Đùa gì, em nói thật. Tối hôm kia em đang làm vài trận liên quân, lúc ý cũng phải 12 giờ đêm. Đang đánh hay thì thằng bạn nó gửi cho em cái đường link. Nó còn dọa em là đừng click vào không là gặp ma. Tính em trước đến nay thì em sợ đéo gì đâu. Sống còn chẳng ăn ai thì chết làm đéo được gì em. Thế nhưng mà anh biết không, em nhìn vào cái đường click vào đường link đấy thì em sợ vãi cả ra. Chẳng biết thằng này nó cố tình hay trêu tôi. Tôi kéo xe tăng đi mà cảm thấy nặng lắm, như là có người đang kéo lại. Mồm tôi hối là nó đẩy nhầm mạnh lên. Mẹ to con như con Tịnh mà đẩy yếu thế, xe đến là nặng. Tôi lại tò mò hỏi tiếp. Thế rồi sao nữa? Anh biết không, khi vừa click vào cái đường link nó hiện lên cái bảng cảnh báo bằng tiếng Anh ấy. Cái nền đen đen có cái chữ màu đỏ đỏ ấy. Có cái hàng chữ Warning ấy. Lồng tiếng nhạc rùng rợn ấy. Em thì em máu liều sẵn. Em mặc kệ, em click vào, em sợ hết hồn. Thế rồi sao? Đi mẹ thằng chó. Đập vào mắt em là cái hình mẹ con ma. Tóc tai rũ rượi, bàn tay nắm chặt cái gối, mặt mũi rúm gió cả vào, chảy hết cả nước dãi nước mũi ra. Mẹ nó còn rên ư ử chứ, loa rõ là to chứ. Em nhìn ra thì nhận ra ngay nó là con ma Maria Ozawa anh ơi. Anh kiểu gì chả biết con ma này, tuổi thanh xuân của anh em mình. Một hồi sau nhá, con ma đấy nhá, nó vật người đàn ông kia run bần bật nhá, rồi rũ cả ra nhá. Nói đến đây, cái thằng cu mất dạy nó cười lên khành khạch. Tôi ngoảnh lại nhìn thấy nó đang ngồi trên thành xe tăng để cho tôi kéo. Mà cha mày, sao nặng thế? Tao lạy mày đấy, không phải là đùa đâu. Mày xuống mày đẩy mẹ đi. Tao lạy mày đi. Nhưng mà lúc nãy tao gặp ma thật đấy. Đoạn vừa đi tôi vừa kể lại cho nó nghe. Thằng này có vẻ cũng là sợ thật, cho nên không thấy nó cười nữa. Cuối cùng về đến nhà, nhờ câu chuyện của nó mà không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Lúc đi qua gốc đa trước cổng chùa thì cũng không còn rờn rợn như lúc trước nữa. Tiếng kèn trống, tiếng khóc ỉ ôi, tiếng đàn bầu của ban nhạc hiếu vang lên, không khí ảo não, nhìn mặt của ai cũng buồn rười rượi. Ông thầy cúng vẫn chưa về, ông vẫn đang ngồi viết tấu sớ gì đó. Tôi đứng cạnh ông nọ, chỉ thấy ông ấy lấy ra một ít chu sa màu đỏ, vẽ loằng ngoằng lên tấm bùa màu vàng, dặn dò người nhà lúc nào di quan thì đem dán lên bốn góc nhà. Ông lấy ra một cái gương bát quái, ở bên trên có vẽ hình thù kỳ dị, đưa cho mẹ đẻ của anh Long dặn. Sau 3 ngày thì treo cái gương này lên trước cổng. Cũng không quên dặn người nhà là nhớ phải đem cái dây treo cổ về mà đốt. Xong, ông cùng đệ tử ra xe ô tô đi về. Tôi ra bàn uống nước, tìm chỗ gần ổ điện để cắm sạc điện thoại. Lúc ngẩng đầu lên thì bỗng nhiên có người vỗ vai từ đằng sau. Thanh niên, cho xin cái lửa châm điếu thuốc cây. Quái lạ. Bật lửa với diêm trên bàn thì đầy. Ấy vậy mà cứ đi xin. Nhưng giọng nói này quen lắm. Là giọng nói này. Tôi còn đang suy nghĩ thì cái giọng nói ấy lại vang lên. Nào, thế cho xin miếng lửa châm điếu thuốc cây. Tôi hốt hoảng. Chính là giọng nói của người ở nghĩa trang xin lửa. Tôi quay mắt đầu lại nhìn thì chính là ông ta. Ở trên đầu vẫn đội cái mũ phớt màu đen, bộ quần áo màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng ấy, nhưng mà nhìn tôi nheo nheo mắt như đang cười vậy. Cảm giác ôm dùng mình lại ùa về. Tôi lắp bắp không nói được một câu. Không lẽ lại gặp ma? Tôi nhìn ông ta rồi cố gắng moi cái bật lửa từ trong túi quần, tay run run đưa cho ông. Châm xong điếu thuốc, ông ngồi xuống bên cạnh, lén nhìn về phía ông. Tôi thấy giống như cái người ở trên bia mộ lắm. Tôi mới đánh liều hỏi. Chú ơi, nãy chú xin lửa của cháu ngoài nghĩa trang phải không? Cháu đi tìm chú mãi mà không thấy. Chú làm gì ở nghĩa trang thế? Ông quay mặt về phía tôi, đoạn ông cất giọng buồn buồn. Nay là ngày giỗ của em trai sinh đôi với tao. Mất cũng được hơn năm rồi. Mộ nó nằm ở nghĩa trang ấy. Tao tên là Phúc, là quản trang ở cái làng này. Khi nãy tao đưa chìa khóa cho ông Tuấn mà nó đánh rơi, Tao thấy hai thằng mày đi nhanh quá, tao đuổi theo không kịp, tao đi đường tắt. Lúc giờ về có điện thoại gọi, cho nên tao cũng đi tắt về nhà luôn. Đéo gì nữa, ông nhõi con, ông nhìn thấy tôi như là nhìn thấy ma ấy, nhạt chết. Đúng ra ấy, là mày phải gọi tao bằng bác đấy. Mày cũng nhiệt tình đấy. Mày là con rể nhà bà Tám phải không? Ông nọ nói đến đây thì cứ tủm tỉm cười. Ôi chú, chú làm cháu vãi cả linh hồn. Thế mà cháu cứ tưởng là gặp ma, hóa ra là thật hồn nát thần tính, chẳng có ma mãnh nào. Cuối cùng giờ đưa linh cữu ra xe tang thì tất cả òa lên khóc. Tôi cũng rơm rớm nước mắt. Tuy không có máu mủ ruột già, nhưng thương cho số phận một người mà anh chết lại có nhiều uẩn khúc làm cho tôi thấp thỏm. Nhất là nhìn về phía thằng con nuôi của anh Long, nó đang chống gậy đi trước bàn vong. Ánh mắt của thằng này láo liên, không có một giọt nước mắt giáo hoành nào cả, tỉnh bơ như không. Người ta đến phúng viếng mà còn chẳng biết đường cúi đầu tạ lễ, phải để ông trưởng họ nhắc nhở. Tôi và mọi người vẫn nghi ngờ cái loại thằng này chắc chắn là có vấn đề. Ai đời cái mắt nhìn ti hí mắt lươn, mới tí tuổi đầu mà đã để cái hàm ria con kiến ở trên mép, cái môi thì thâm xì xì như là dái chó, cái mồm thì méo xẹo lên, cái tai thì quặp vào thế kia, chẳng là phường gian thì gì. Đưa anh Long về đến nơi an nghỉ cuối cùng tại đài hóa thân. Ngồi trên xe ô tô mà tôi cứ nghĩ ngợi mông lung về cái chết của anh Long lắm. Nếu như tôi dự đoán, rất có thể thằng con nuôi của anh Long là thủ phạm. Khổ. Nghe tao kể đây. Sau đó một thời gian, tôi có ngồi nói chuyện với ông anh họ nó. Thằng Lân ấy, nó được bố mẹ nuông chiều. Nó ném tiền vào những cuộc ăn chơi sa đọa, nó thay đổi bản chất. Long con Quy cũng không phải là nhà có điều kiện gì. Mỗi một lần về xin tiền là Long cứ mắng cứ chửi nó. Một lần nó tức quá, bởi vì nó mang ma túy về nhà chơi, khuyên bảo mãi nó chả nghe. Thằng là hai bố con nó cãi cọ nhau rồi thằng Long đánh nó. Thằng này không kiểm soát được hành vi, nó ra tay sát hại luôn bố nó. Rồi nó lấy dây dứa buộc vào cổ ông Long, tạo hiện trường giả. Đúng là... Tiếng của ông anh họ thở dài sườn sượt, kể lại câu chuyện về đứa con nuôi nhà anh Long. Bởi vì chỉ chưa đầy một tuần, bên công an đã có kết luận. Sợi dây anh Long thắt cổ, đầy dấu vân tay của thằng Lân. Tôi cũng chẳng bất ngờ lắm, bởi vì bản thân tôi cũng nghi thằng này. Và tôi vẫn tin tưởng về phía công an, người ta sẽ điều tra ra chân tướng. Giết người thì đền mạng, đó là một điều chắc chắn. Làm ác sẽ quả báo, đó là điều đương nhiên. Sau một thời gian nghe tin thằng con nuôi của anh Long chết ở trong tù, do sức khỏe yếu, bởi vì lúc ở bên ngoài chơi ma túy quá độ, và trong môi trường tù tội, không có gia đình thăm nuôi, thân lại mang trọng án, nó bị chuyển đến một trại giam ở Thanh Hóa. Tù lâu án dài cộng với lao động vất vả, không chịu nổi áp lực, hoặc vì một lý do nào đó. Một ngày nọ, trùng hợp lại đúng vào ngày giỗ đầu của anh Long, nó xin phép giám thị nghỉ ốm, không đi lao động, ở lại một buồng trong tù. Nó xé áo tù ra, kết lại thành cái dây, nó thắt cổ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chuyện anh Long tại đây. Đây là lần đầu tiên mà anh Tuấn, không biết là bé Ngọc Ngà còn nghe không, nhưng anh tâm sự một tí. Đây là lần đầu tiên mà anh Tuấn đọc một chuyện ma mà không thấy có thật sự xuất hiện một con ma nào, nhưng nó lại làm cho anh cảm thấy rùng mình ít nhất là 3 lần. Nhá, là rùng mình vì sợ, không phải rùng mình vì buồn đái nhá. Ít nhất là có 3 phân đoạn mà làm anh nổi hết cả da gà lên. Thứ nhất là cái phân đoạn đánh bài mà ù cái cước to đó các bạn. đám ma mà đánh chắn á, mà nhất là đánh ván đầu mà mẹ có ông ủ Bạch Định thì chết mẹ rồi, chạy tứ tán luôn. Đó, cái này các cụ vẫn hay nói. Cái bàn chắn mà đánh trong đám đêm, nghe đêm trong đám mà đánh mà một hai ván đầu mà đã mới xòe ra bài ra ủ Bạch Định thì chạy vãi cả. Đấy, cái đó là một. Cái tình huống thứ hai là cái ông chú xin lửa để đốt nhang là hai. Đó là cái tình huống thứ hai. Và cái tình huống lúc buộc xác của anh Long tự nhiên thấy rợn hết cả người. Mà mặc dù các bạn thấy không, nếu như xét trong cái tổng thể của cái câu chuyện này, cái kết cấu chuyện này thì nó không có một con ma nào hết. Ít nhất là thấy có con ma túy thôi, chứ còn nó chẳng có cái con ma nào cả, đúng không ạ? Có thể là tác giả rất khéo khai thác về các cái trạng thái, những cái diễn biến tâm lý, và tác giả rất khéo sắp xếp những cái tình huống để tạo ra một cái con ma mơ hồ. Nhưng hello Võ Lý Thu, nhưng thật sự thì nó không có một cái con ma nào cụ thể cả, nhưng nó đủ làm cho chúng ta dùng mình. Thì có lẽ đây là cái khéo, anh cảm giác anh thì anh cũng mới biết đến tác giả Ngọc Ngà thôi, nhưng mà anh nghĩ rằng là chắc là em phải có một cái lối viết rất là quen. Một cái lối viết chắc là em phải viết rất là quen tay rồi em mới có một cái sự gọi là gì, một cái sự đảo bóng khéo léo như vậy. Đó, tại vì anh thì anh không phải là một tác giả, anh cũng không có cái trình độ của một tác giả để viết, nhưng mà anh đọc rất là nhiều. Ở kênh này của anh nó đã có hơn 2.000 video rồi, còn chưa tính đến những cái chuyện mà anh đọc ở ngoài cuộc sống bình thường á, tức là anh mua sách và anh đọc ạ. Thì anh đọc rất là nhiều, với kinh nghiệm của anh trải qua rất nhiều tác phẩm chuyên nghiệp, tác giả chuyên nghiệp viết có, tác giả nghiệp dư viết có, mới viết cũng có. Thì anh thấy là anh cảm giác như là Ngọc Ngà có như kiểu cái tay viết của Ngọc Ngà nó như kiểu cái tay viết chuyên nghiệp rồi. Thì ok, anh mong rằng là anh sẽ có những cái cơ hội để tiếp tục diễn đọc những cái tác phẩm khác của em. Hen. Nói về cái vấn đề thứ hai, đó là trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy tác giả Ngọc Ngà cho chúng ta rất là nhiều những cái kiến thức về tâm linh, và đặc biệt là về tang lễ. Có một vài điều thú vị trong cái vấn đề tổ chức tang lễ thì như thế này. Cái vấn đề phủ gương các bạn, thì tác giả Ngọc Ngà cũng có nói đến phủ gương hoặc là che báo đó các bạn. Thì các bạn có thể thấy là có rất nhiều chuyện như vậy. Ở thời bây giờ thì người ta dán báo, nhưng ở thời ngày xưa là người ta phủ vải, người ta phủ nhiễu điều. Khi mà nhà có người chết, nhà nghèo thì lấy đâu ra gương, nhưng mà nhà giàu đó các bạn, mà có người chết là người ta phải lấy vải nhiễu điều, nhiễu đỏ, người ta phủ lại. Và trên cái vải nhiễu đỏ đó là người ta để luôn một cái cành cây dâu gác lên đó luôn. Đó, thì để làm gì? Thì như tác giả Ngọc Ngà đã nói, đó là đề phòng khi mà hồn của con người chết tách ra khỏi thân xác, thì trong vòng một thời gian nhất định, thường thường là 7 ngày hoặc là 24 giờ hoặc là tùy từng cái quan điểm tâm linh của từng nơi, từng nền văn hóa, thì người ta cho rằng lúc đó là cái thiên tri của cái người chết nó chưa được khai mở, và hồn của người chết đó vẫn cứ nghĩ rằng là tao vẫn còn sống. Đó. Cho đến một thời điểm nào đó thì cái tự nhiên nó mở ra cái thiên tri, thì con người ta mới nhận thức được về cái việc sống và chết, nhận thức được về âm với dương và trời và âm phủ, tức là mọi thứ lúc đó là cái thiên tri nó tự mở. Thì lúc đó mới người ta mới biết được thật sự là mình đã chết. Còn trong một khoảng thời gian nhất định, thì ít nhất trong cái điều mình đang muốn nói đến là có thể trong 3 ngày đầu thì hồn người ta chưa chết, người chưa nhận thức được là mình đã chết, thì người nhà phải che cái gương lại các bạn. Người nhà che cái gương lại. Đó, người ta lấy cái vải đỏ, người ta che cái gương lại. Đấy là chuẩn theo cái quy tắc ngày xưa của, bởi vì nhà nghèo thì lấy đâu ra gương, nhà địa chủ mới có cái gương đồng được các bạn. Thì người ta phủ lại, bởi vì sao? Để cho cái hồn đó nhỡ đâu nó thấy mình ở trong gương, đó, thì nó sợ quá. À, nó không thấy mình ở trong gương thì nó sợ quá, mà nó sẽ bị tan hồn tán phách. Thì có nghĩa là cái người nhà đó của họ là sẽ không thể đầu thai, không thể chuyển kiếp được. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là gì? Hồn của một người đã chết, con người luôn luôn có một cái bản năng, đó là cầu sinh, có nghĩa là tìm sự sống. Thế thì nếu như mà nhìn vào trong gương biết là mình đã chết, thì nó sẽ dâng lên một cái nỗi oán niệm để bấu víu lên sự sống, và nó không có chịu đi. Nó không có chịu đi. Nó sẽ tìm cách trốn. Cái linh hồn nó tìm cách trốn, không có chịu đi xuống âm phủ rồi để đầu thai cái gì gì đó. Thứ ba nữa đó là gì? Người ta nói rằng những tấm gương nó là một cái thế giới song song với thế giới của loài người. Và những cái linh hồn sẽ bị chịu một cái hấp lực bởi sang cái thế giới kia. Nếu như mà không phủ cái vải vào thì nó sẽ bị, không che cái gương đó lại thì cái linh hồn nó sẽ bị hút vào trong thế giới đó. Đấy là cái lý do mà người ta hay là dán giấy, giấy bản, giấy báo. Bây giờ là giấy báo luôn đó các bạn, không, không phải chỉ giấy bản. Nhưng còn thường là mình thấy nếu mà chuẩn ra thì là sẽ phủ vải, vải đen hoặc vải đỏ. Đó, thì đó là cái thứ nhất, cái kiến thức rất là thú vị mà Ngọc Ngà đã đưa ra. Cái kiến thức thứ hai mà Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng đã đưa ra đó là cái kiến thức về, về chắn. Thì nói thật là cái này thì mình xin phép là mình không có nói đến. Tại vì mình cũng chỉ biết sơ sơ về cái bộ môn chắn và tổ tôm đó thôi. Còn cái bộ môn thể thao đấy thì mình cũng không nghiên cứu sâu. Thế cho nên là cũng không xin phép là không có lạm bàn. Thì cái này mình thấy kiến thức này rất là thú vị. Giá như mà có những cái tác phẩm khác mà nó viết sâu về cái này hơn. Cái kiến thức tiếp theo mình muốn nói đến thì đó là gì ạ? Đó là cái việc mô tả tử trạng của một người thắt cổ. Đó là gì? Có rất nhiều người nói rằng là người chết treo cổ là phải treo chân cách mặt đất hay là cái gì gì đó. Nhưng các bạn không biết một điều là người chết có những trường hợp tự tử thắt cổ quỳ gục. Các bạn thắt cổ, cái dây thắt vào cổ nhưng mà chết lại quỳ gục xuống dưới đất. Có nghĩa là cái khoảng cách đó nó thậm chí còn thấp hơn cả chiều cao của một con người. Như vậy nếu như các bạn đầu tiên các bạn nghĩ là nó không khoa học, nhưng không phải. Không phải, không biết là vì tâm linh hay là vì cái vấn đề là cái nút dây. Thế nhưng một điều chắc chắn với các bạn rằng là khi mà đã người thắt cổ, người ta đã thắt một, tạo một cái nút dây thắt cổ thì chồng vào cổ với cái sức nặng của cơ thể thì cái dây đó chắc chắn cái thòng lọng đó nó sẽ càng lúc càng siết chặt lại các bạn. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Đó. Mình đã từng đọc một cái bài viết có cả hình ảnh mô tả và có sự giải thích về khoa học. Về một cái người chết có cái tử trạng rất kỳ lạ, đó là chết quỳ. Người đó thắt cái dây treo cổ lên một cái cành cây rất là thấp, thấp hơn cả cái chiều cao của anh ta, nhưng anh ta chết vẫn bị thắt cổ chết quỳ. Và anh ta chết nhưng không phải mưu sát nha các bạn. Thì người ta có giải thích là như thế này. Khi mà một người treo cái dây chồng vào cổ xong và anh ta tự ngồi thụp xuống một cái thì hoàn toàn là có thể dẫn đến việc là thắt cổ chết. Thứ nhất là có thể là do sức nặng cơ thể kéo cái dây giằng lại, gãy xương cổ. Đó các bạn, gãy xương cổ chết. Thứ hai là do cái tâm lý của một người khi mà đã tự tử chết thì người ta đu xuống một cái thì cái dây nó thít lại. Thật ra thì cái con người có một cái bản năng đó là cào cấu sự sống thì người, lúc đó người ta bị ngạt thở thì các bạn bảo ôi mà ngạt thở thì ông sẽ phải tự vùng dậy. Không các bạn. Não của con người ta nói rằng trong vòng khoảng 2 đến 30 giây thiếu oxy là sẽ chết, đúng không? Đúng ạ, cái đấy mình đọc trong bài báo đó viết như thế, trong cái bài đó viết như thế. Trong vòng khoảng 2 đến 30 giây là sẽ chết. Đó. Khi thắt xuống như thế thì cái thời gian dãy giụa cộng với cái lực của cơ thể, nó cái trọng lực cơ thể và cái đặc trưng của cái thòng lọng nó siết lại không kịp dãy ra là chết. Và những cái chết này là có các bạn, những cái chết treo cổ mà thấp hơn chiều cao của một người là có. Đó như bác học cũng đang nói là những người tù người ta hay tự tử kiểu đó, đúng người ta hay treo vào cái song người ta tự tử. Đó là có. Và nói về cái vấn đề tâm linh thì người ta nói rằng đó, khi mà một người đã quyết định thắt cái dây vào cổ tự tử thì có nghĩa là thần vòng đã đến, người ta đã gọi thần vòng đến. Thì đây là cái vấn đề tâm linh nha các bạn. Tâm linh thì nó ảo, nó mơ hồ lắm. Đó. Khi một người đã quyết định chồng cái sợi dây thừng đó vào cổ thì cái người đó đã triệu hồi thần vòng đến. Và một khi mà thần vòng đã đến rồi thì mày có treo cổ, mày ngồi ghế con, mày treo cổ cũng chết. Chứ đừng nói là mày đứng trên ghế đầu, mày đạp ghế đầu. Thần vòng gọi tên thì là chết. Đó, có một cái điều như thế mà rất nhiều người ta nghiên cứu. Thì người ta bảo là cái nút dây thắt cổ, nó không biết tại sao khi chịu cái trọng lực của cơ thể dù nặng hay là dù nhẹ thì nó sẽ chỉ có thắt vào thôi. có dãy dụa kiểu gì cũng không có thoát ra được. Đó các bạn, nó chỉ có xu thế thắt vào thôi. Cái vấn đề về tiếp theo mình muốn nói đến, về cái kiến thức tiếp theo mà rất thú vị mà Ngọc Ngà đưa ra, đó là gì? Đó là sợi dây thắt cổ. Đúng vậy, một người thắt cổ thì bằng cách này hay cách khác, kiểu gì người nhà cũng sẽ tìm cách xin lại sợi dây đó để đốt đi. Thậm chí là không chỉ đơn giản là đốt, mà người ta còn phải làm phép như thế nào đó để đốt đi sợi dây ạ. Cái này là thật luôn, chứ không phải là giả, không phải là sáo chó chém gió. Mà người ta sẽ... Cảm ơn Thái Tài đã super chat màu da cam rất là đẹp ở bên chatbox YouTube. Mình chân thành cảm ơn Thái Tài đã nhuộm màu chatbox. Giờ đây ít người nhuộm màu quá. Đó các bạn, cái sợi dây một đã treo cổ một người thì nó đã mang cái rớp thần vòng. Và khi mà một người đã, cái sợi dây đó là đã mang rớp thần vòng rồi mà không hủy nó đi, không làm bùa làm phép để mà hóa nó đi, thì chắc chắn một điều là nó sẽ, thần vòng nó sẽ còn tiếp tục với cái người nào có liên quan trực hệ nhất với cái kẻ đã treo cổ đó. Chắc chắn là như thế, tức là trong cái tâm linh người ta khẳng định cái điều là như thế. Đó, người ta nói là rất có thể là đến trùng trong vòng một năm thì sẽ chết, thần vòng sẽ bắt tiếp người tiếp theo, hoặc là theo một cái thời gian cố định tùy theo từng cái quan điểm. Đó các bạn, thì con heo bạn hỏi là tự tử bằng dây cáp thì đốt thế nào, thì anh đã nói rồi, có thể là người ta, các thầy người ta sẽ làm phép chứ không chỉ là đốt, người ta sẽ có rất là nhiều cách để làm phép. Nôm na là sẽ có một cái cách nào đó để giải, tức là phải giải chứ không chỉ đơn giản là như vậy. Đó, thì có dây cáp thì có thể người ta không đốt thì thầy sẽ yểm, người ta sẽ hóa bùa hay cái gì đó các bạn. Đó, tức là phải giải quyết nó đi chứ không thể nào để tùy tiện vứt nó đi như thế. Đó, nhưng có một cái điều rất thú vị là như thế này. Tôi không biết là ở những cái nền văn hóa khác hoặc những cái nền, ở những cái dân tộc khác như nào, nhưng ở trên tôi có một cái phép đen của dân tộc như thế này. Không biết là tôi kể ra thì các bạn có những bạn có biết hay không, nhưng một cái phép đen của dân tộc nó rất là tà bí. Là như thế này các bạn. Các thầy mo tu phép đen, các thầy mo luyện phép đen, đó, người ta sẽ tìm những cái sợi dây treo cổ đó, người ta về, người ta luyện, người ta bằng cách này hay cách khác, người ta sẽ lấy những cái sợi dây treo cổ đó, người ta về, người ta sẽ luyện. Đó, người ta sẽ luyện và người ta thỉnh được con thần vòng về để làm phép đen, và cái phép đen đó sẽ phục vụ cho những cái âm mưu đen tối, ví dụ như đi giết người hay là cái gì đó. Cái đó là có. Ờ, một số những cái vùng rất là sâu thì có một cái câu chuyện là có một người, người ta treo cổ bằng cái dây mây rừng. Đó, cái dây mây rừng. Và ông mo đó, ông ấy đã ăn trộm cái dây mây rừng đó của cái người treo cổ đó về, ông luyện phép đen và ông làm thành một cái roi mây. Các bạn, cái roi mây đó mà đánh vào đứa nào thì đứa đấy về tự nhiên lăn ra ốm mà chết, khẳng định một điều là như thế. Có một cái câu chuyện là cái thời đấy người ta sợ lắm, người ta, cái khu đó người ta sợ cái ông mo đó lắm các bạn. Hiếu Quang đọc xong rồi, đang sang phần chém gió rồi. Một chút nữa mình off livestream bạn có thể nghe lại. Đó, thì cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện lưu truyền ở trong cái vùng dân tộc sâu sâu ở trong mình là như thế. Ông mo đó, ông lấy cái sợi dây, ông luyện phép đen và ông ấy làm thành cái roi vụt thằng nào mẹ thằng đấy về, rồi ít ngày là sẽ lăn ra mà chết. Đó, rất là đáng sợ. Nôm na là cái sợi dây treo cổ phải bằng cách này cách khác hủy nó đi, hoặc làm phép để yểm nó đi, chứ không thể để như thế được, bởi vì là thần vòng nó đã được thỉnh ra đấy rồi. Đó, ngoài ra thì còn có cái tục buộc tay rồi là gõ quan tài đó, thì cái đó cũng là những cái thú vị mà mình phải công nhận rằng là đọc cái tác phẩm này của tác giả Ngọc Ngà thì mình thấy có rất là nhiều những cái lý thuyết tâm linh mà tác giả lồng vào trong cái bối cảnh của câu chuyện mà mình rất là thích. Mình rất là thích. Đó, thì anh rất là cảm ơn Ngọc Ngà. Đã, cái tên nghe đọc gọi tên của tác giả mình đã cảm thấy sướng cái mồm rồi. Anh mong rằng là anh sẽ có nhiều cơ hội đọc những cái tác phẩm nữa của em và chất lượng hơn nữa. Anh mong rằng là anh em mình sẽ còn làm việc với nhau, đồng hành với nhau rất là nhiều. Với cái lối viết của em như thế này thì tất cả những chuyện mà em viết ra thì anh Tún hứa là anh Tún sẽ đều nhận hết. Đó. Ok. Trần Văn Luật donate bằng super chat thì là nó mới chỉ mở ra ở nước ngoài em. Ở cái ô chat box em nhìn thấy cái chữ S. Đó. Thì em click vào đó, anh nhớ là Luật ở nước ngoài đúng không? Luật ở châu Âu sao á? Thì hình như có đó, cái khu vực của em nó có mở cái đó đó. Thì em có thể click vào đó. Còn ở Việt Nam thì nó chưa mở cái chế độ super chat. Việt Nam nó chưa mở cái chế độ super chat cho nên là mình chưa thể donate được. Bởi vì cái super chat này nó vẫn đang là bản beta của YouTube thôi. Chừng nào nó mở bản chính thức thì nó sẽ được donate ở tất cả các khu vực. Thầy Mo bản, tại sao dân bản Tôn Sùng? Tôn Sùng chứ Quế. Nguyễn Quế Luân. Thầy Mo bản, người dân ở trên tôi, người ta tôn sùng ông Mo lắm. Người ta kính nể và thậm chí người ta còn kính sợ. Người ta kính sợ ông Mo lắm. Đó. Ông Mo ở bản, ở trong núi là gì? Ông Mo đó là đại diện cho ràng, cho trời. Đó. Ông Mo đó là đại diện cho những cái thế lực mà không ai có thể chống lại được. Nói thật lòng một điều á, bây giờ thì thời đại hiện đại rồi thì không nói, nhưng mà những cái thời mà trước đây ấy, thì người ta còn sợ ông Mo hơn cả sợ pháp luật. Cảm ơn Thái Tài đã tiếp tục nhuộm chat box nghe. Đó. Cảm ơn Sơn Hà đã donate. Hello anh. Sơn Hà lần sau em viết là hello nghe, em viết HL đấy anh nghe nhầm, em có thể viết lại hello được không? Ông Mo bản rất đáng sợ. Cái thứ mà nếu như mà bây giờ bạn cứ hình dung này, cúng bái đó, ma chay cưới hỏi lễ lạc, tất cả mọi thứ đều là do ông Mo quyết định. Mà cả một vùng núi, một bản rộng lớn như thế, một vùng núi mới có một ông Mo đó, thì đủ biết là cái điều đó nó như thế nào. Đúng không ạ? Nó đủ biết, các bạn biết đủ thấy cái điều đó nó như thế nào. Và cái điều đáng sợ hơn nữa là thầy Mo nó ngoài cái góc độ được nhìn theo cái hướng là tốt đẹp, thì thầy Mo còn bị nhìn theo một cái góc là còn đáng sợ. Tại vì thầy Mo nắm trong tay những cái bí pháp từ thời cổ đại đó, có thể làm cho một người chết bất đắc kỳ tử, chết không biết nguyên nhân, chết không biết lúc nào, không thể chống lại được. Nhưng cái điều còn đáng sợ hơn nữa là thầy Mo có thể làm cho một người sống không bằng chết. Một khi đã bị trúng phép của Mo, tôi nói thật với các ông, nếu mà ở cái thời ngày xưa đó, trong những cái câu chuyện cổ của người đồng bào đó, một khi đã bị trúng phép của Mo chỉ ước là mình được chết. Không, nói không phải điêu, chỉ ước là mình được chết. Các bạn có nhớ tôi đã từng kể về cái câu chuyện cái ông anh ở trên ngay trên dốc nhà tôi không? Cái ông anh mà chạy huỳnh huỳnh huỳnh đuổi theo tôi để anh xin điếu thuốc đó, là ông ấy bị trúng phép của Mo đó. Bị trúng phép của Mo đó các bạn. Cứ ở trên đấy thì không sao, rời khỏi vùng đấy cái là dở điên dở dại, bốc cứt gà cứt chó, ăn hết bốc cái gì ăn cái đó, sống điên điên dại dại. Đó. Đến lúc ông tỉnh táo lại, ông ấy biết bản thân trong đầu ông ấy biết cái điều đó, nhưng ông ấy không thể thoát ra được. Thế là có người họ nói chuyện vui, hỏi bảo anh ơi, thế nếu mà anh khổ như vậy tại sao anh không tự tử chết mẹ đi. Bảo tao không tự tử nổi, cứ khổ. Trong đầu ông có một cái tiềm thức nào đó nó không cho phép ông tự tử. Ok, cảm ơn Sơn Hà. Cái câu này thì nó hay hơn cái từ HL rồi. Ok, cảm ơn bao thuốc của Sơn Hà. Đó các bạn, thì cái đó là thật. Cái đó là mình đã từng được thấy luôn. Cái ông anh ở ngay gần nhà mình, mấy năm nay thì không thấy anh ấy đâu nữa rồi. Anh ấy vào khoảng sinh năm 78, 79, tầm tầm đấy, cái lứa đấy. Đó, đẹp trai, cao to, trắng trẻo, đẹp trai, thư sinh lắm. Nhưng mà từ cái đận đi lên đó bị trúng phép đó là về cứ khổ sở vặt giặt dẹo như thế. Đó, là bị trúng phép đó các bạn. Chứ bảo là đến lúc mà muốn tự tử còn không tự tử nổi thì đó là các bạn biết là như thế là khổ như thế nào, sống không bằng chết. Đó, thế nên là điều đó là nó trả lời cho cái vấn đề là tại sao cái ông Mo của người đồng bào lại đáng sợ như thế, đáng kính và đáng sợ. Nói về cái mặt tích cực thì ông Mo là người làm tất cả những cái phép, những cái lễ cho cuộc sống hàng ngày của con người. Người dân đồng bào ngày xưa người ta còn lạc hậu, người ta rất tin vào những cái thứ thần thánh. Thế ví dụ như là những cái năm nó hạn hán thì ông Mo có thể là người đứng ra cầu mưa. Những cái năm mà có dịch bệnh thì người ta cho rằng đó là cái con ma rừng nó làm, hoặc là do trời, do giàng phạt. Thì ông Mo lại là người đứng ra để làm những cái lễ để đuổi con ma, hoặc là để xin với giàng để cho mưa xuống để đẩy lùi bệnh dịch. Ông Mo là người đại diện cho tâm linh huyền bí ở cái trong cái nền văn hóa đó. Thì tại sao người ta lại không kính, tại sao người ta lại không sợ? Đó, thì đấy là cái câu trả lời thôi. Nó là như thế. Ok. Thì thật ra thì nó còn rất là nhiều điều bí hiểm và huyền bí lắm. Nó thật là với cái hiểu biết nó quá nông cạn và nhỏ bé của mình thì mình cũng chỉ biết được đến thế thôi. Đó. Còn cụ thể nó như thế nào thì các bạn phải tìm hiểu. Và rất có thể là ở đây trong số những người đang xem này thì cũng có những người biết, hiểu biết hơn mình rất là nhiều, nên là mình cũng không dám quá múa dìu đi và qua mắt thợ. Đó. Anh đã từng được vào rồi, chồng Khánh Ly, anh đã kể rồi đó, có một lần anh từng được vào rồi, anh đã từng được theo vào trong cái nhà nhỏ làm phép rồi. Đó. Anh từng được theo vào rồi, nhưng mà anh chỉ nhìn qua qua thôi, mà cũng không được nhìn trong cái lúc mà Mo làm phép bị đuổi ra, đến lúc Mo làm phép là bị đuổi ra. Đó. Thì ok, thì đấy là cái lý do mà tại sao mình livestream vất vả. Tại vì khi mà mình muốn làm một cái livestream chứ không phải là thu âm sau đó là phát lại như là những MC khác, tại vì mình muốn là tạo ra một cái không gian tương tác giữa mình và các bạn khán giả, cũng như là giữa các bạn khán giả với nhau qua cái chatbox, để cho chúng ta sẽ mở mang thêm những cái kiến thức, trao đổi thêm, mở rộng thêm những cái mối quan hệ, để các bạn có thể giao lưu phối hợp với nhau. Đôi lúc là sẽ tìm ra những con đường để có thể là gọi tắt giữa giao lưu phối hợp thành giao phối chẳng hạn, để cho mọi thứ nó sẽ có màu sắc hơn, vui vẻ hơn. Ok, thì đó là cái mục đích. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả Ngọc Ngà đã cấp tác quyền cho anh Tũng. Xin cảm ơn các bạn đã donate, các bạn đã nhuộm chặt bóc. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai, và rất có thể là ngày mai chúng ta sẽ đến với Làng Tôi Năm Hạn phần 3 của tác giả Nguyễn Hồng Dung, Không Bị Gay. Chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại.